Ok, kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra thì như có hẹn, hôm nay mình sẽ livestream ở bên kênh mới. Tuy nhiên rằng là cái kênh mới mình gửi cái đơn đăng ký để mở cái chức năng livestream thì nó chưa qua được, nó chưa được duyệt. Thì phải phải hết phải qua cái đêm nay nó mới được duyệt, thì ngày mai nhá. Ngày mai chúng ta sẽ livestream ở trên kênh mới. Kênh mới thì mình đã ghim cái link kênh ở bình luận rồi. Các bạn có thể là click vào đó để follow cho tiện theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ đọc luận lác ở bên kênh mới nha các bạn. Đó. Mình đã quyết định là nhờ bé Diễm Hằng mở hàng khai trương đi. Luận lác ở bên đó là ngày mai. Tại vì là hôm nay cái đơn duyệt mở chức năng livestream nó chưa được duyệt. Đó. Thì ok. Thông báo với anh chị em là như vậy. Còn cái lý do mà lập kênh thì thôi cũng xin phép là nhắc lại để cho một số anh chị em chưa biết. Thì như mình đã nói đó là mình sẽ chia ra cái kênh livestream là livestream, còn cái kênh up công chiếu là up công chiếu. Cái này để phù hợp với thuật toán của YouTube khi mà nó đã thay đổi cái giao diện của các bạn xem đó. Cái này mình để cho nó phù hợp, cũng như là để phù hợp cả với thuật toán của YouTube. Còn như thế này thì nó hơi mỏi. Nói thật là càng nhiều kênh thì tôi càng mỏi, chứ còn tiền thì nó vẫn thế thôi, nó bổ ra hoặc là nó gom lại nó vẫn thế thôi, nó không có gì thay đổi cả. Tôi cũng mong anh em hết sức thông cảm về cái sự bất tiện lúc đầu này, nhưng mà sau này thì anh chị em sẽ rất là tiện để theo dõi nha. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ. Tác giả Lê Tuấn Vũ thì là một tác giả đã rất là quen thuộc rồi, bạn ấy viết rất là ghê rợn. Bộ này cũng ghê, mà tôi còn đang cầm trong tay một cái bộ nữa của tác giả Lê Tuấn Vũ, nó còn ghê nữa luôn các bạn. Nó ghê đến mức mà chị biên tập chị bảo chị đọc á, chị duyệt mà chị còn cảm giác nó ghê đến mức mà nó hơi biến thái. Thôi chị thông cảm, chuyện ma kinh dị thì đôi lúc nó phải hơi kinh dị biến thái một tí. Được rồi, tôi sẽ sớm gửi tới anh em chuyện đó thôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn một tập. Ê, sao ông nào ông đổi tên, đổi cái ảnh cái đi, sao lại lẫn lác? Xin lỗi anh chị em, để đổi cái ảnh, để đổi cái ảnh. May quá mình phát hiện đây, phải đổi cái ảnh này chứ. Quỷ đu cành cây gạo của tác giả Lê Tuấn Vũ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng An Lộ nằm cách đường quốc lộ chỉ độ hơn 4 cây số đi về hướng bắc, cách bìa rừng chỉ độ vài chục phút đi xe. Đây là một vùng đất bán sơn địa thuộc trung du miền núi. Ngôi làng vẫn giữ được những nét cổ kính nguyên sơ dù tọa lạc ngay sát một khu công nghiệp. Nơi ấy chuyên sản xuất ván ép, chế biến các loại lâm sản như là quế, hồi. Ba phía bao quanh làng là ruộng lúa, nương ngô. Kể cả là khi người ta xây dựng khu công nghiệp thì dân cư bản địa ở đây vẫn giữ được cái tục cũ, ấy là làm ruộng, trồng lúa nước. Người già trong làng thậm chí còn kể lại rằng là những cái năm cuối thời bao cấp, chuyện bò dê bị hổ báo bắt đi còn xảy ra không ít. Dân bản địa nhiều lần ra ruộng, thấy vẫn còn những dấu chân hổ to tướng, in ở trên nền đất. Mãi cho đến sau này, khi nền kinh tế đã phát triển, điện đóm đã về, cuộc sống đã bớt đi sự khốn khó, cũng như quá trình hiện đại hóa đã len lỏi vào từng hộ dân, thì sự xuất hiện của thú hoang, động vật hoang dã mới dần dần thưa thớt dần. Sau khi kinh tế đã phát triển hoàn toàn, phong trào phủ xanh đất trống đồi chọc nở rộ, những hộ gia đình mới bắt đầu trồng keo, trồng hồi, trồng quế để gia tăng thu nhập, biến cả một vùng đất hoang hoại trở thành một nơi chủ phú và no ấm. Dẫu vậy nhưng dân cư ở trong làng vẫn sống bằng nghề nông, cho nên ở trong nhà thường chỉ có một đến hai người là đi làm nông dân, chứ cả hộ gia đình thì đều sống định canh định cư. Một phần vì cuộc sống cày cấy cũng đã đủ để ấm no, phần khác vì người dân ở đây vẫn luôn giữ vững những truyền thống mà cha ông Ngày nay ít vùng còn làm được như thế lắm. Bao nhiêu năm qua vật đổi sao rời. Dù chiến tranh loạn lạc, mà từ nhà cửa đến nếp sống của người ta cũng ít nhiều thay đổi. Ngoài những cây cột điện và khu công nghiệp xa xa, thì ở trong làng An Lộ, mọi người vẫn sống trong những căn nhà ba gian cổ kính. Nhà nào có điều kiện thì láng sân, lát gạch, xây nhà ngói cây mít, chứ họ cũng chả thích ở nhà tầng. Đối với họ, sự đổi thay có thể đem lại của cải giàu có. Nhưng những người nông dân chân chất ấy vẫn muốn quen với cảnh điền viên, vườn cây ao cá mà thôi. Từ con đường nhỏ đi qua ruộng lúa, người ta trông thấy một xóm ngụ cư. Ở đó có một căn nhà gạch cũ, tường vôi đã bong chóc nham nhở, theo gió mưa. Mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh và khoảng sân trước nhà, cỏ chen nhau mọc ngang tầm mắt. Căn nhà ấy lúc mới dựng, thuộc loại khang trang và bậc nhất ở trong làng. Đó là cơ ngơi của gia đình Bao Hộ Giang. Tọa lạc ở trên khu đất rộng gần 300 thước vuông, có tường xây, mái ngói, cột gỗ lim, cách xa khu dân cư. Và đây là biểu tượng của sự phân biệt đẳng cấp từ thời phong kiến. Trước hiên nhà là hàng loạt những chum vải lớn nhỏ dùng để hứng nước mưa hoặc là để làm tương, làm mắm hoặc là đôi khi gia chủ muối cà, phục vụ cho quá trình sinh hoạt. Những kẻ có lắm tiền nhiều của thời xưa thường hay gắn sự giàu có của mình với hình ảnh nhà ngói, cây mít, sân gạch rộng thênh thang là vì vậy. Nhìn từ cửa chính có thể thấy hàng cau thẳng tắp trồng ngay trước khoảng vườn nhỏ. Còn phía sau nhà là khu vườn chuối rậm rạp, âm u. Trên mảnh sân rộng thênh thang lại được ông Bá Hộ cho đào một cái giếng khơi sâu hun hút, có thành gạch được làm bằng đá ong, xây cao cỡ ngang ngực người lớn. Rất chắc chắn. Ở trong nhà vẫn còn sập gỗ, tủ chè, trang kỷ, là nơi người nhà ăn uống hoặc đôi khi tiếp đãi quan viên. Và giờ đây dù là cỏ mọc hoang hóa, dù là giang sơn cổ kính ấy có nằm lọt thỏm giữa những mái nhà cao tầng, thì đứng từ đầu ngõ, người ta vẫn có thể trông thấy cây gạo. Cây gạo già cỗi ở ngay trước cổng. Hàng năm, cây gạo vẫn cứ nở hoa đỏ ối đến mùa, như là thắp những ngọn lửa ở giữa trời vậy. Cây gạo vốn là biểu trưng của làng quê miền Bắc, nhưng đối với người dân làng An Lộ, gốc gạo nhà ông Bá là biểu tượng của sự kinh hoàng, là một thứ tà vật có thể giết người, mang theo những điểm gở. Và dường như cây gạo ấy đã trở thành một truyền thuyết. Người ta mỗi khi có dịp phải dấn bước đi ngang qua đấy thì thậm chí không cả dám nhìn vào. Họ cố rảo chân thật nhanh như là sợ những thế lực tồn tại ở trong căn nhà ấy. Thế nhưng thật ra, cái khung cảnh tăng tóc tiêu điều cộng thêm với những câu chuyện rùng rợn được người làng truyền tai nhau, nó mới chỉ có từ ít lâu nay mà thôi. Độ những cuối năm 2000, không rõ vì đâu, có cặp vợ chồng trẻ dọn vào rồi đưa cả mẹ về ở chung. Những câu chuyện tang thương ai oán cũng bắt đầu từ đấy. Nó bao phủ lên cả ngôi làng An Lộ. Sự bàng hoàng, màu tang tóc u ám. Đến tận bây giờ. Từ những dòng báo cũ, đồng thời thông qua chính quyền địa phương và một số cá nhân sinh sống ở trong khu vực, người ta có thể xác nhận lại thông tin về những nạn nhân của thảm kịch. Căn nhà của ông Bá Hộ được một cặp vợ chồng người Bắc dọn vào, anh Đinh và chị Mùi, tuổi độ gần 30. Có một đứa con tên là Lâm, năm ấy mới chỉ hơn 3 tuổi. Hai vợ chồng anh chị đều làm công nhân ở trong xưởng chế biến và thu mua lâm sản địa phương. Anh Đinh làm công nhân trong xưởng chế biến gỗ, còn chị vợ thì làm kiểm kho. Ca ngày ca đêm mỗi một tuần đổi một lần, nhìn chung là khá vất vả đối với một gia đình nhỏ. Nhưng vì cả hai bên nội ngoại, kinh tế đều không quá tốt, đôi trẻ đành phải tự thân vận động. Họ vất vả quần quật 4-5 năm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mới dành dụm được một chút tiền. Đoạn lại chạy vạy khắp nơi vay của họ hàng, bà con, mới đủ để lấy căn nhà này. Căn nhà khi ấy thuộc chủ sở hữu là một công ty địa ốc ít tên tuổi. Người chủ cũng như người bán là ông Hùng, một doanh nhân sống không phải ở đây. Theo lời kể của ông cũng như một số người láng giềng ở gần đó, sau khi đấu giá mua lại được căn nhà này, ông Hùng không sửa sang cơi nới mà lại treo biển bán luôn. Bản thân ông và cả những người xung quanh đều không nắm rõ lịch sử của mảnh đất cũng như căn nhà đó. Có lẽ vì vậy, ông Hùng vẫn còn ngạc nhiên khi nhắc đến buổi đấu giá đất năm xưa. Nói thật với cậu, tôi chưa thấy mảnh đất nào vuông vức rộng rãi mà nó lại rẻ như thế. Nói nào ngay đến mấy trăm mét sổ đỏ, chưa tính ruộng vườn là đất nông nghiệp nhưng vẫn thuộc quy mô đó. Ngày ấy, đại đa số những người đấu giá đều là dân địa phương, còn mỗi tôi với 2-3 người nữa là người ngoại tỉnh. Và rồi đây, cuối cùng thì tôi được căn nhà và mảnh đất, tôi treo biển bán luôn. Thế mà mấy năm nay chẳng ai đả động, thành ra đến chính tôi cũng nản, cứ hạ giá mãi. Cuối cùng thì cô cậu Đinh gọi điện hỏi mua, chẳng ngờ, ấy lại là nguyên nhân khiến cả nhà cậu Đinh... Nói đến đây, ông Hùng lắc đầu thở dài như nối tiếc và ân hận vì sự thiếu hiểu biết của mình. Sự vô tâm không tìm hiểu kỹ về căn nhà và mảnh đất, cho nên đã mở đầu cho chuỗi bi kịch. Ngày ấy mua được căn nhà khang trang, rất gần với chỗ làm, anh chị mừng lắm. Có điều vì vướng đứa con nhỏ cho nên anh chị đón cả mẹ ruột về ở chung. Anh Đinh sơn sửa dọn dẹp lại căn buồng bên trái, dành chỗ cho bà mẹ già và con nhỏ. Vợ chồng anh kiếm chiếm dụng căn buồng bên phải, ở gian giữa là khu phòng khách và bàn ăn. Người chủ cũ kinh tế khá giả cho nên tặng không luôn cả bộ trường kỷ, sập gụ, tủ chè. Nhưng vì lo con dâu vất vả, nếu như chồng phải đi ca đêm, bà mẹ chồng tự kê thêm một cái giường tre ở ngay gian giữa. Khi anh chị chuyển vào, chỉ lo cải tạo lại công trình phụ và nhà bếp để tiện sinh hoạt. Chuồng xí còn ở mãi tít cuối vườn, nhà tắm lại lộ thiên, còn bếp nấu thì vẫn còn phải chất củi khô rơm rạ. Mất hơn nửa tháng xây dựng cải tạo, khu bếp và nhà tắm đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận người chủ mới dọn vào ở. Căn nhà có hơi người dần dần trở nên ấm cúng, xóa tan đi cái khung cảnh tiêu điều, hoang vắng ban đầu. Cỏ cây rêu mốc và những khoảng tường vôi bong chóc cũng được sơn sửa lại tinh tươm. Nhưng cây gạo già thì vẫn ở đó. Cái cây to lắm, thân cây mọc thẳng tắp cao vút lên trời. Nhưng phần cội rễ có lẽ vì lâu năm cho nên trồi hẳn lên mặt đất, khiến cho con đường từ cổng vào gồ ghề khó đi. Chị Mùi thấy vậy thì bảo chồng: "Anh này, cái cây gạo này già quá rồi, vướng mắt. Hay là vài hôm nữa mình thuê người chặt bỏ nó đi, chứ ai lại để nó mọc trình ình trước cửa thế này, vừa đi lại bất tiện, lại vừa hỏng sân sướng ra." Anh Đinh nghe vợ bảo vậy, cũng đăm đăm nhìn cây gạo già mà không có phản ứng. Ngày xưa khi còn ở Nam Định, trước cổng làng anh cũng có một cây gạo to lắm. Mỗi một lần nhìn cây gạo, cái cảm giác viễn khách tha hương, mộ cố chi lại hiện về. Tựa hồ như anh đang được sống lại thời niên thiếu, cùng với đám trẻ chạy nhảy dưới bóng cây gạo đầu làng. Ngày ấy, cũng chính vì thấy ở đây có cây gạo mà anh Đinh mới rẽ qua xem, rồi lại tình cờ chọn mua luôn được căn nhà này. Nay bảo chặt đi thì anh cũng thấy nó buồn buồn, xem chừng là còn luyến tiếc. Biết thế, chị vợ lại bồi thêm: "Anh có biết không, các cụ nhà mình vẫn dạy đấy, thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Ý nói là thần linh trú ngụ dưới gốc đa, ma quỷ thì lẩn quất quanh cây gạo, còn cú cáo thì nó trốn ở gốc cây đề đấy. Người ta cũng chỉ trồng cây gạo ở những chỗ đầu đường xó chợ, chứ có ai để cây gạo ở trong nhà đâu. Buổi tối anh cứ ra sân mà xem, trồng cái cảnh cây nó khô khốc, nó xào xạc đung đưa, hắt bóng xuống sân có khác gì như là tay ma tay quỷ không. Em nhìn mấy lần mà cũng hãi." Anh Đinh nghe vợ nói thế thì gắt: "Bù em chỉ có vớ vẩn, thời đại nào rồi còn ma với chả quỷ. Người ta phóng được cả tàu lũ vũ trụ lên mặt trăng rồi, có thấy chú quậy chị hàng nào đâu. Hiện đại rồi, khoa học rồi mà vẫn giữ cái niềm tin mê tín mù ngu muội như thế, làm sao mà phát triển được. Ai mà cũng như mẹ nó thì đất nước này không bao giờ khá lên được." Mỗi một lần có việc tranh cãi là anh Đinh lại lôi cái việc phát triển hiện đại khoa học ra để mà nói vợ. Chị vợ vốn là người ít học, ngày trước chỉ hết lớp 6 trường làng, đã phải đi bám theo đít con trâu, cho nên làm sao có được hiểu biết như chồng. Sinh ra ở vùng quê nghèo chiêm trũng, lại mang nặng tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ, cho nên hễ mà chồng nói một, cô tuyệt không dám nói hai. Mặc dù Đinh cũng không phải là hạng người gia trưởng khắc nghiệt. Thấy chồng nói như vậy, chị chẳng cãi được câu nào, đành lủi thủi bỏ vào trong nhà. Anh Đinh mặc dù là cãi thắng vợ đấy, nhưng anh vẫn biết vợ mình nói không phải là không có lý. Ở Nam Định quê anh, các cụ lão niên ở trong làng thường hay dặn bọn trẻ con rằng như thế này: chúng mày có chơi thì chơi dưới gốc gạo thôi, chứ cấm có thằng nào trèo lên cây hay là đái bậy dưới gốc cây nghe chửa. Thần cây đa mà cây gạo, chúng mày phạm đến chỗ ở của người ta rồi, không khéo người ta vặn cổ đấy. Chẳng biết người ta ở đây là những ai, nhưng quả thật là đám trẻ con ở làng Ánh Đinh ngày xưa cũng từng có thằng trèo lên cành cây gạo rồi và gặp nạn. Thằng cu ấy là thằng Ất. Thằng Ất nổi tiếng nhất trong đám trẻ con, bởi vì nhà nó nghèo, chẳng có gì ăn ngoài khoai với sắn. Ấy nhưng mà thế mà nó người chỗ nào chỗ nấy lần nẫn toàn thịt là thịt. Thằng Ất to khỏe nhất cho nên đám trẻ con tôn nó làm đại ca. Thế nhưng có lần, đại ca Ất muốn ra oai với đồng bọn là lũ trẻ con lít nhít ở trong làng. Nó thách thằng nào dám trèo lên cây gạo rồi đứng ở trên cành cây đê đái xuống, thằng nào mà dám làm, nó cho lên chức nhị đệ. Có nghĩa là dưới một người, trên cả chục đứa lâu nhau. Bọn trẻ con thấy được làm nhị ca thì thích lắm. Thế nhưng mà chúng nó vẫn sợ. Sợ phải làm theo cái trò nghịch dại đấy, không khéo bị ma nó vặn cổ. Thằng Ất béo khích tướng mấy lần mà không đứa nào nghe. Cuối cùng nó sấn tay áo, bước lên làm gương. Nó bảo: mà mẹ chúng mày đúng là lũ dân rát chết. Sợ cái đéo gì, ma mới chẳng quỷ, ma quỷ cái đù đì ông chứ. Nhìn đây này. Dứt lời nó nhảy phắt lên, tay nó bám vào mấy mấu gai già, rồi thoăn thoắt leo lên một cành cây thâm thấp ở dưới. Đám trẻ ngồi ở dưới ngó lên, trong đó có cả thằng cu Đinh, mặt mũi xanh xám lo âu, vừa tỏ ra cực kỳ nể trọng đại ca Ất, bởi vì dám nói, dám làm, xứng đứng đầu của đám trẻ. Thằng Ất leo lên đến nơi, nó bám một tay vào thân cây để lấy thăng bằng. Tay kia nó tháo chun quần, toan vạch kêu ra đáy. Thế nhưng quần vừa mới tụt xuống, tay vừa nắm được vào kêu thì tự nhiên thằng Ất rú lên một tiếng, như là hóa rồ hóa dại, rồi nó lộn cổ cắm bịch một cái xuống đất. Đám trẻ con thấy vậy thì rú lên tá hỏa, vừa chạy vừa chu chéo. Tuyệt đối không đứa nào dám ở nán lại xem là bạn mình còn sống hay chết. Có mấy người nông dân đang làm ruộng ở gần đấy, nghe tiếng hô hoán cũng tất tả chạy ra xem, thì thấy thằng cu ngất lịm. Họ vội vàng bế thằng bé lên trạm xá, để cho bác sĩ sơ cứu, rồi vội vàng cũng gọi đi bố mẹ nó lên. Cũng may là cái cành cây này nó không cao, nó lộn cổ xuống một vạt cỏ dày, cho nên còn giữ được tính mạng. Chỉ khổ một điều là sau khi thằng Ất tỉnh lại, nó cứ khóc ré lên, lăn lộn rồi rúc cả đầu vào hố xí để tìm chỗ trốn. Mấy cụ cao lão ở trong làng biết chuyện, bảo bố mẹ nó sắm sửa lễ vật, đem ra gốc gạo mà xin. Hôm sau thằng Ất nó mới bình thường lại. Đình không biết là sau khi hồi tỉnh, thằng Ất bị ăn bao nhiêu roi vào đít. Anh chỉ biết rằng một dạo rất lâu sau, đám trẻ con bị cấm tiệt, không được bén mảng, lang thang quanh gốc gạo. Người ta bảo rằng là thằng Ất mạo phạm những hồn ma quanh đó, cho nên bị vong nó vật. Ma ở đây thường là ma đói, tức là cô hồn chết đường chết chợ, không ai thờ cúng. Họ tìm đến cây gạo mong kiếm miếng ăn, bởi vì cây gạo cũng đồng âm ở chữ gạo. Đình khi ấy cũng tin là thật. Mỗi một dịp có khi phải ra khỏi làng, đi qua gốc gạo, anh tự nhiên lại có cảm giác nó cứ dần dọn ở sống lưng. Y như thể là có những kẻ khuất mày khuất mặt thật đang ngồi chồm hổm trên cành cây, đăm đăm dõi theo bước chân của anh vậy. Từ ngày ấy đến giờ, Đinh đã trưởng thành, không còn là thằng bé thò lò mũi xanh nghịch dại thuở xưa. Nhưng trong ký ức của anh, cây gạo già đầu làng vẫn còn đó, vừa là một kỷ niệm của tuổi thơ, vừa là những hồi ức nhuốm đầy màu huyền bí. Vẩn vơ suy nghĩ, Đinh ngước mắt lên nhìn cây gạo trước nhà, rồi đột nhiên thoáng rùng mình, lạnh tê cả sống lưng. Vợ anh nói đúng, cây gạo vươn lên thẳng tắp, những thân cây khô khốc đen đúa lởm chởm gai. Dưới những cơn gió đông, những cành cây khẳng khiu trơ trọi cọ vào nhau cứ kẽo ca kẽo kẹt, khua khoắng trong không khí, tựa như là những cánh tay ma quái mà Đinh thường thấy ở trong những câu chuyện ma. Anh quay vào nhà, trầm ngâm nghĩ đến việc đốn bỏ cây gạo theo lời khuyên của vợ. Người thợ được anh thuê là anh Trường. Trường là người cùng quê với Đinh, tuy ở khác làng nhưng vẫn là trong một huyện. Ngày hai người gặp nhau ở xí nghiệp, họ đã ngờ ngợ như thể đã từng quen. Chỉ qua dăm ba câu chuyện thì chừng như đã thân thiết lắm. Gia cảnh của Trường thật ra cũng không quá khó khăn. Ở Nam Định, nhà anh cũng mở một xưởng gỗ, quy mô không lớn lắm. Nhưng vì làm gỗ đến đời thứ ba, cho nên nhìn chung là cũng có nhiều kinh nghiệm và dày vốn. Trường đến đây không chỉ để làm công nhân, mà muốn đến để học hỏi kinh nghiệm quản lý, làm quen với những máy móc hiện đại. Sau này về sẽ mở rộng xưởng mộc của nhà mình. Đinh biết Trường vốn có nghề từ trước, lại có sẵn cưa máy ở nhà, cho nên nhờ Trường đến đốn cây gạo. Trường vui vẻ nhận lời, công cán thì chả cần gì, thôi thì cứ làm mâm rượu, anh em ngồi nhậu với nhau cho vui. Đứng trước sân nhà, Trường ngẩng đầu ngắm nghía cái cây. Cao phết đâu ạ? Tôi ước chừng phải ngót 20 mét nhỉ? Đinh hỏi. Ai chà, thế thì nhiều gỗ phải biết. Chả biết có tay nào quanh đây muốn mua gỗ về để làm mộc không? Trường nghe vậy thì bật cười. Ôi trời ơi, ông ơi là ông, gỗ gạo mang về để làm gì? Trông nó cao thế thôi, trừ gỗ gạo mềm bỏ mẹ, chả làm được cái gì đâu. Có lấy về trẻ ra mà làm củi. Đinh tiêu nghỉu, chép miệng. Tưởng đốn hạ cây cây, gỡ được một ít tiền gỗ, chứ bổ ra làm củi thì đúng là phí của. Trường lắc đầu, nhưng mà nên chặt. Này, tôi khuyên thật đấy, bởi vì để cái cây cao thế này trước nhà cũng không tốt đâu. Nhất là lúc mưa gió bão bùng, lỡ chẳng may có cái cành khô nào nó gãy, nó rơi xuống thì có mà dở hơi, hỏng sân, điều mẹ có khi còn hỏng cả người. Với lại ông xem, rễ nó đội hết cả gạch bê tông lên rồi đây này, không chặt thì để làm gì? Đinh nhìn lên ngọn cây gạo già đang đung đưa trong gió, rồi gật gù đồng ý với bạn. Đoạn bảo, đấy, thế ông xem ông hộ tôi, có cần gì tôi giúp, xong xuôi anh em ta làm mâm thịt chó. Hay là thôi, nhà tôi đang làm vịt om xấu, ngon lắm. Trường cười hề hề. Chả cần nhờ gì, ông cứ chuẩn bị cho tôi đoạn dây chảo dài dài chắc chắc một tí. Giờ phải trèo lên, chặt thì chặt từ trên ngọn xuống. Cây cao mà to thế này, chặt ở gốc, đéo mẹ, nó mà đổ vào nhà thì có mà. Bà Phương, mẹ của Đinh, thấy hai người sắp chặt cây, cũng bế thằng cu Lâm ra rồi dặn dò. Này, này, hai anh cẩn thận đấy, buộc dây chắc chắn vào rồi hẵng leo. Ôi, trồng cây cây nó cao thế chứ lệ ý. Bác yên tâm, nhà cháu ba đời chặt cây rồi. Trường vô tư cười hề hề, thít lại sợi dây chảo quanh bụng. Đinh không có kinh nghiệm chặt cây đốn gỗ, cho nên Trường nói gì anh nghe đó. Anh chuẩn bị cho bạn một đoạn dây, rồi đứng dưới sân nhìn Trường thoăn thoắt trèo lên, dùng cưa máy xén đứt những cành con ở bên dưới trước khi leo dần lên đến ngọn. Những cơn gió mùa đông thổi qua xe sắt bất giác làm cho Đinh gai người, đứng rúm lại. Những nhát cưa đầu tiên, cành cây con cứ rào rào rơi xuống. Cả một khoảnh trời trước đây bị những bông hoa gạo đỏ ối che phủ. Đến mùa đông, mặc dù cành cây khẳng khiu nhưng vẫn vô cùng tức mắt. Vậy mà nay đã dần dần quang đãng. Đình đứng dưới gật gù phấn khởi, nhìn thành quả lao động đang dần dần hiện ra. Thế nhưng bất thình lình khi Trường đang khua lưỡi cưa máy xuống một cành thấp, chẳng hiểu sao đầu nhọn của lưỡi cưa lại chạm đúng vào đường dây điện. Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong chớp mắt, không ai kịp phản ứng. Đinh chỉ thấy trước mắt mình lóe lên một tia sáng, rồi một tiếng bụp. Đinh tái mặt hãi hùng, đưa tay lên vừa dụi mắt vừa hốt hoảng. Trường ơi, Trường, ông có sao không? Đáp lại tiếng hỏi của Đinh là một cảnh tượng hãi hùng. Trường lúc này đã treo lủng lẳng ở giữa thân cây, toàn thân cháy xém, khói bốc lên nghi ngút. Không gian đã nồng nặc mùi khét lèn lẹt của thịt cháy. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng chi hô cũng vội vã chạy sang. Bà Phương và chị Mùi cũng thất kinh. Thi thể người chết vẫn vướng sợi dây bảo hộ, quấn xuống, nó treo lủng lẳng ở cái cần cổ, trông cứ như là con lắc đồng hồ Tây. Phải mất rất lâu sau, công an địa phương và những nhân viên y tế, người ta mới đưa được xác của Trường xuống đất. Họ kết luận Trường chết vì điện giật. Lưỡi cưa khi ấy đang chạy mà Trường lại vô tình khua trúng đoạn dây điện cao thế. Phần sắt nó cắt rách vỏ dây điện, khiến cho dòng điện truyền qua ngay lập tức. Tai nạn quá đỗi kinh hoàng, khiến cho Đinh vô cùng áy náy. Đến chiều, người nhà của Trường mới từ Nam Định sang. Ông bố của Trường vừa trông thấy xác con thì đã quỳ mọp xuống khóc không thành tiếng. Bà mẹ thì đã ngất xỉu từ lúc còn ở trên xe. Hàng xóm láng giềng xung quanh trông thấy cảnh đó, có người mủi lòng rơi lệ. Đinh lại càng thêm áy náy, chả biết phải làm sao. Anh đành xin bố mẹ Trường cho phép mình về Nam Định cùng tăng quyến để lo liệu cho cái chết của người bạn đồng hương. Đồng bằng Bắc Bộ vẫn thường có cái lệ là người chết đường chết chợ thì không được mang áo quan đặt ở trong nhà. Thậm chí là tăng quyến phải cử hành tang sự ngay tại nơi diễn ra tai nạn. Bởi lẽ quan niệm cho rằng là những người chẳng may vắn số ở đường do tai nạn thì vào giờ phút cận kề cái chết, những người đó thường là sợ hãi và đau đớn. Nhớ về người thân, bè bạn, khao khát mong được ở lại cạnh họ. Chính vì lẽ đó mà ông bà ta cho rằng những người chết đường chết chợ mang về nhà rất có thể sẽ kéo theo cả những người khác trong gia đình chết theo. Hoặc là có những lời đồn về việc ma quỷ muốn bắt hồn người thế chỗ để mong được siêu thoát. Những cô hồn dã quỷ tha hương loanh quanh người sẽ chờ cơ hội để hại tới người sống khi họ tới gần chỗ chúng trú ngụ. Một khi bắt hồn thành công, chúng giữ vong hồn đó lại. Vì thế mà người chết ở ngoài đường, linh hồn sẽ không thể trở về nhà. Tin vào cái quan niệm ấy, gia đình Trường cũng cẩn thận mời một ông thầy về làm lễ gọi hồn Trường, ngõ hầu để được vong linh người quá cố về với gia tiên tiền tổ, phù hộ độ trì cho những người còn sống, nhanh chóng rũ bỏ những tâm niệm khi còn tại thế, để siêu thoát. Người thầy mà bố mẹ Trường mời về là một người đàn ông tuổi đã gần 70, nhưng xem chừng là vẫn còn phong độ và quắc thước. Ông thầy họ Lưu nghe nói là người gốc Hoa, từ lâu đã ngụ ở một ngôi đền nhỏ trong làng. Thầy Lưu mặc áo nâu sòng, râu tóc bạc phơ, bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhưng xem chừng lại là một người hòa nhã, cư xử lễ độ với cả kẻ trên người dưới, chứ ông cũng không tỏ ra trịch thượng như những ông thầy mà Đinh từng gặp. Thầy Lưu làm lễ xong xuôi, quay sang chỗ Đinh. Vậy ra nhà anh Trường gặp tai nạn khi ở bên đấy phải không? Dạ, bẩm thầy đúng như thế ạ. Đinh buồn buồn gật đầu lễ phép. Thầy Lưu lại đáp. Anh không cần khách sáo, bẩm thưa làm gì. Nhưng tôi muốn hỏi thêm này. Dạ, thầy cứ hỏi. Nếu như có thể có gì giúp cho gia đình và vong linh của... Đinh còn chưa nói hết thì thầy Lưu đã xua tay. Việc này không phải là để giúp cho vong linh của nhà anh Trường, mà... Xem thầy có vẻ ấp úng, Đinh sốt ruột. Dạ, thầy cứ nói... Thầy Lưu thở dài một tiếng. Tôi hỏi là vì xem chừng cái chết của anh Trường nó không bình thường đâu. Đinh nghe xong thì ngớ người. Chết vì tai nạn thì tại sao lại là bất thường? Thưa thầy, bạn còn chết vì lỡ khua máy cưa vào đường dây điện. Rõ ràng ấy là tai nạn. Sao thầy lại nói là bất thường? Ông thầy Lưu khẽ lắc lắc đầu. Ý tôi không phải như thế. Trường bạn của anh chết vì điện giật là lẽ đương nhiên. Có điều không phải tự nhiên mà cậu Trường lại khua cái lưỡi cưa đúng đường dây điện đâu. Sợi dây cao thế to như cái ngón chân cái, nhìn lù lù như thế mà khua chúng. Anh không thấy có gì bất thường sao? Đinh ngẩn ra, chưa hiểu ý của ông già. Thầy Lưu thở dài một hơi rồi nói thẳng. Cây gạo nhà anh có vấn đề đấy. Thầy nói thế là sao? Thầy Lưu nhấp một ngụm nước trà, nhìn gương mặt xám ngoét của Đinh. Ông tiếp. Tôi nói thế này, anh tin thì để, không tin thì anh bỏ qua cho. Ban nãy lúc gọi vong của cậu Trường về, tôi thấy cậu Trường cứ đứng ngoài sân nhìn anh mà khóc thút thít. Tôi có hỏi, sao nhìn bạn mà khóc như thế, có oan trách gì không? Thì cậu ấy chỉ lắc đầu. Mới nghe đến đây, Đinh đã bủn rủn hết cả tay chân. Anh vốn là người nặng tính khoa học, ít tín dị đoan. Thế nhưng mới chứng kiến bạn mình chết thảm, tâm thần của anh cũng có phần bấn loạn. Ấy vậy mà ông thầy Lâu lại nói như thế, khiến cho Đinh không rét mà run, cứ nhìn đăm đăm cái quan tài ở ngoài ngõ. Ông thầy Lưu hạ giọng. Thấy vong của cậu Trường cứ thút thít mãi không chịu vào, tôi toan lên giọng mắng. Thì cậu ấy nhắn với anh rằng là phải cẩn thận cây gạo trước nhà. Chúng nó che mắt cậu Trường, cho nên cậu ấy mới khua cái lưỡi cưa trúng vào đường dây điện đấy. Đinh nhốt nước bọt, trố mắt nhìn đăm đăm vào bức di ảnh đặt ở trước áo quan mà dùng mình. Dường như ánh mắt của Trường trong tấm ảnh cũng đang nhìn xoáy vào anh như đang cầu cứu. Bỗng nhiên Đinh giật bắn mình khi bàn tay của thầy Lưu bất chợt nắm lấy tay anh, quay phát lại. Đinh trông thấy ánh mắt hiền từ của thầy Lưu đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là một đôi mắt có lửa sáng quắc một cách dị thường. Ông thầy Lưu nói nhỏ nhưng giọng kiên quyết. Tôi cho anh đạo bùa này về nhà anh dán lên trước cửa. Anh phải nhớ, phải dán nó lên trước cửa nhà. Giờ xong xuôi việc của cậu Trường, tôi sẽ ngược lên Mạn Thái Nguyên. Trên ấy cũng đang có gia đình cần tôi giúp. Xong việc trên ấy tôi sẽ đến nhà anh. Dứt lời, ông thầy Lưu đứng dậy đi vào trong gặp gia đình tăng quyến, bỏ lại Đinh ngồi đó thẫn thờ, rôn rôn nhìn đạo bùa, vẽ chẳng vẽ chịt những hình thù quái dị. Trở về nhà sau mấy ngày lo liệu đám ma của người bạn. Vừa về đến cổng, chị Mùi đã chạy theo, cầm tờ giấy cái bật lửa, đốt lên rồi khua khua quanh người Đinh. Anh Đinh ngơ ngác. Ơ kìa, mẹ nó làm cái trò gì thế? Chị Mùi cau mày. Còn làm cái gì nữa? Đốt vía chứ còn làm gì? Nhà có con nhỏ, anh lại mới đi đám về, phải đốt vía. Chứ không đêm con nó khóc. Thế đã xong xuôi cả chưa? Nhà người ta có bắt đèn gì mình không? Đinh thở hắt, buồn buồn. Không, cũng may là người ta tử tế. Tôi cầm chục triệu rúi vào tay bố thằng Trường. Nhưng mà ông cụ nhất định không nhận. Người ta bảo là của đau con sót. Người ta nuôi con từng ấy. Đã thế lại còn là độc đinh. Chục triệu có là gì? Thế nhưng sống chết đâu có số rồi. Nay thằng Trường bổ yên mà đẹp, gia đình người ta cũng không tính toán gì nữa. Họ chỉ dặn mình là ngày rằm mùng 1, rồi mỗi khi nhà có công có việc thì thắp cho thằng Trường một nén nhang. Gớm nữa, anh em mà xót hết cả ruột, khổ thân nó, còn chửa cả kịp vợ con gì. Chị vợ cũng ngậm ngùi nói với chồng: bác ấy nói phải đấy mình ạ, sống chết có số. Chú Trường chú ấy không mất ở nhà mình thì có khi cũng tai nạn dọc đường. Giời đã gọi thì chẳng thưa cũng chẳng được. Đi vào đến cửa, Đinh bất chợt giật bắn mình. Anh quay luôn lại đằng sau, vội vàng lục lọi trong túi. Chị Mùi ngạc nhiên: sao thế? Sao còn không vào nhà? Đinh lắc lắc đầu: mẹ nó vào lấy cho bố cuộn băng dính ra đây xem nào. Làm gì? Nhà mình làm gì có băng dính? Đinh lục lọi một lúc, giơ ra trước mặt vợ mình lá bùa mà ông thầy Lưu đưa cho, đoạn kể lại hết những gì ông cụ đã nói trong đám hiếu. Chị Mùi nghe mà bần thần cả người. Chị nhìn vào trong nhà rồi lại quay đầu nhìn ra cây gạo. Cái cây khẳng khiu chẳng còn chiếc lá nào. Những cành cao cành nhỏ đã bị Trường đốn hạ, nhưng cái thân cây với mấy cành thấp thì vẫn trơ trơ. Trước đây khi còn lá còn cành, cái cây đung đưa theo gió khiến cho chị Mùi còn có cảm giác sự sống. Thế nhưng nay cái cây chỉ còn trơ trọi, chị Mùi cảm giác như thể nó đang đứng đó lặng lẽ trước nhà, im lìm quái dị như cái bóng nặng nề dõi theo từng thành viên trong gia đình chị. Chị nuốt khan nước bọt, chị nhìn chồng hỏi như nhắc: thầy bảo gì? Ai che mắt chú Trường cơ? Đinh lắc đầu. Khi ấy đám ma thằng bạn còn chưa lo liệu xong xuôi, thầy Lưu đã lại vội vàng đi lo công chuyện, cho nên anh cũng chưa kịp gặng hỏi thêm. Bây giờ thế vợ nhắc, anh mới giật mình. Khi ấy thầy Lưu có nói: chúng nó che mắt cậu Trường, cho nên là cậu ấy muốn mới khùa cái lưỡi cưa chúng vào đường dây cao thế đấy. Chúng nó ở đây là ai? Câu nói ấy hiện ra trong đầu thì một cơn gió lạnh lẽo ùa vào gáy, khiến cho Đinh bùn rùn quay người lại đằng sau. Sau lưng anh vẫn là cây gạo, nó vẫn đang đứng đó, không mảy may lay động trước gió. Nó như thể một cái thứ tà vật nào đó chăm chú nhìn những kẻ sắp sửa dấn thân vào cõi chết. Hít một hơi thật sâu, như cố giấu sự bồn chồn, Đinh lại nhắc: thôi, mẹ nó đi kiếm cho anh cuộn băng dính về đây. Thế đợi một tí, em ra ngoài em mua. Chị Mùi còn chưa kịp đi thì đã nghe tiếng trẻ con reo ở đằng sau lưng: bố, bố. Đinh quay lại nhìn, thấy thằng cu Lâm lật đật chạy từ ngoài cổng về. Thằng bé rất gần bố. Mấy hôm nay anh vắng nhà cũng thấy nhớ con ra xiết. Vừa trông thấy con, anh ôm chặt nó vào lòng. Nào, thế ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà, nghe lời mẹ không? Vừa hỏi, anh vừa nhìn sang vợ, rồi quay sang nhìn bà Phương. Bỗng Đinh thoáng giật mình, buông con ra. Ơ kìa, mẹ ốm hay sao thế? Đinh nghĩ vậy bởi vì nhìn khuôn mặt của bà Phương tai tái, làn da nhợt nhạt như tô sáp, bờ môi nứt nẻ, tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Nom bà không khác gì một người mắc bệnh nan y, không có thuốc chữa. Đinh hỏi hai lần, bà cũng chẳng giả nhời, chỉ nhìn con trai bằng cái nhìn đờ đẫn như người vô cảm. Biểu hiện của mẹ làm cho anh hơi chần chợ. Đẩy thằng bé ra sau, anh tiến lại lay lay vai mẹ. Bấy giờ, bà Phương mới sực tỉnh ngước lên nhìn con. Đinh hơi hoảng, anh vẫn cố gắng trấn tĩnh. Mẹ có sao không thế? Bà Phương gượng cười lắc đầu. Tao có sao đâu. Chẳng qua mấy hôm mày đi vắng, lo chuyện của thằng Trường, tao cũng mất ăn mất ngủ. Thế nhưng mọi việc xong xuôi cả rồi chứ? Đinh nghe mẹ hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả. Giọng của mẹ anh đâu có nhở nhựa, vô cảm như thế này. Bà Phương là người Quảng Giao, tốt chuyện, nhiều khi chưa thấy người đã nghe thấy tiếng bà oang oang. Ấy thế mà nay nghe bà nói, từng tiếng cất lên, nó cứ đều đều làm sao ấy. Đinh tự nhiên lạnh người. Ấp úng một hồi lâu, anh mới trả lời, rồi kể lại cho bà Phương nghe những chuyện ở trong đám ma người bạn. Dĩ nhiên cả chuyện lá bùa mà ông thầy Lưu nhắc, anh dán ở trước cửa nhà. Vừa nghe đến đó, bà Phương như người ngái ngủ sực tỉnh khỏi cơn mê. Trong khoảnh khắc, mắt bà sáng quắc lên dị thường. Bà gằn giọng: "Đâu? Đưa lá bùa mẹ xem nào." Đinh cũng giật mình, anh quay sang nhìn vợ. Vợ anh không phản ứng, chỉ khẽ gật đầu. Bà Phương thì không cần nói câu gì, giật phắt lá bùa trên tay Đinh rồi cười nhếch mép. "Bùa mới chẳng bà, sao bây giờ mày lại tính thế hả con? Trước mày có thế đâu." "Mẹ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà mẹ." "Thế cái thằng đấy bảo mày dán lên cửa à?" Đinh hơi khó chịu bởi vì mẹ tự nhiên đổi tính, đã vậy lại còn nói gắt trước mặt đứa cháu. Thằng bé đang đứng nhìn chân chân, ngơ ngác, liếc sang nhìn bên bà nội. Ánh mắt của nó như có phần sợ sệt, nhưng Đinh vẫn lễ độ. "Dạ vâng, là thầy Lưu bảo mang về dán lên cửa." Bà Phương chợt cười the thé, tiếng cười như xé vải, khiến cho Đinh thấy giận người. Anh vội vàng nhắc: "Ok mẹ, mẹ đừng làm cháu nó sợ." "Sợ à? Sợ cái đếch gì?" Vừa nói, bà Phương vừa quay phắt lại. Giọng nói của bà lúc này không còn nhừa nhựa vô cảm như lúc trước, mà the thé đến lạnh người. Bà bế xốc thằng cu Lâm lên rồi lao xuống sân. Thằng bé giật mình khóc thét, nhưng bà rõ ràng là không để ý. Bà vừa đi vừa nói: "Nào, đi, đi chơi với bà. Ở đây làm gì với cái hạng người như bố mẹ chúng mày? Còn cái ngữ chúng mày thích thì dán đi, dán khắp nhà đi. Một cái tờ giấy bằng cái bàn tay mà nghĩ cản được ma được quỷ à? Hứ? Xem có cản được không?" Đinh thẫn thờ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dạng sau cây gạo. Ở bên cạnh, chị Mùi níu chặt lấy anh. Một lúc sau, Đinh mới nói: Mẹ làm sao thế?" Mùi lắc đầu: "Em không biết. Từ hôm anh đi, bà lạ lắm, cứ như là người khác, chứ không phải là mẹ mình nữa." Đình khẽ chớp mắt một hồi lâu, đoạn nhắc vợ đi mua băng dính cho mình, rồi dán lá bùa thầy Lưu cho lên cửa. Hai vợ chồng Đinh Mùi tuy còn trẻ, nhưng cuộc sống công nhân vất vả. Trước đây khi chưa có bà Phương lên ở cùng, hai người thường phải đi làm chéo ca, anh đi sáng, chị đi chiều, hoặc ngược lại. Thường thường vợ chồng chỉ chạm mặt nhau khi trời đã về đêm, vì ca tối kết thúc lúc 10 giờ rưỡi. Nay khi bà nội thằng Lâm lên hỗ trợ, hai người mới được thảnh thơi đôi chút, có thể làm cùng một ca sáng đi tối về. Mấy ngày hôm nay ngủ vật vả vật vờ, khi thì thức canh giặc, lúc thì phải lặn lội ra nghĩa địa để phụ giúp nhà trường. Đinh đã mệt phờ người, nhưng cứ nghĩ đặt lưng là ngủ được ngay. Ai ngờ đâu, những biểu hiện bất thường của bà Phương chiều nay lại khiến cho anh trằn trọc. Ở bên cạnh chị Mùi đã say giấc, thằng bé Lâm cũng đang chóp chép như thể đang mơ mộng. Chỉ có anh là vẫn còn nằm vắt tay lên trán. Mặc dù đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng anh vẫn đang cố cắt nghĩa sự thay đổi của mẹ và cả lời dặn dò của ông thầy Lưu hôm trước. Còn đang ngại vẩn vơ, anh loáng thoáng nghe có tiếng động rất khẽ phát ra từ đằng sau bức vách. Nghĩ rằng nhà mình có chuột, anh toan ngồi dậy để đuổi con vật gặm nhấm, nhưng lại sợ đánh thức vợ con. Tiếng động cứ mỗi lúc một to dần. Ban đầu chỉ là tiếng lạo xạo, như là có tiếng vật gì cọ vào bức tường vôi. Thế nhưng càng lúc, âm thanh đó lại càng rõ. Đó là tiếng cành cây lay động. Nó cứ liên tục kẽo cả kẽo kẹt, kẽo cả kẽo kẹt từng hồi. Đinh cau mày, không hiểu là có việc gì đang diễn ra. Tháng này hàng năm trời luôn lặng gió, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những trận gió thoáng qua. Cây cối trong vườn cũng chỉ lay động một lúc rồi ngưng. Không những thế, anh đã phát quang hết những cây cỏ ở gần nhà vì sợ rắn rết nó bò vào làm tổn thương đến thằng bé. Vậy thì tại sao lại có cái tiếng cây cọ soàn soạt lên bờ tường như vậy? Càng nghĩ càng thấy lạ, Đinh toan ngồi dậy ra ngoài xem có gì hay không. Thế nhưng như có một sức mạnh nào đó ghì chặt anh xuống. Sức mạnh ấy cột chặt anh vào giường, không cho anh loay hoay động đậy. Anh càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây trói vô hình đang giữ mình, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng choáng đầy tâm trí. Anh muốn giãy giụa chiến thắng cái thế lực ma quái kia. Ở bên ngoài, tiếng kéo kẹt mỗi lúc một lớn, nghe đến buốt cả óc. Thế mà không hiểu sao, chị Mùi nằm ở bên cạnh với thằng cô Lâm vẫn ngủ yên không hề hay biết. Thường ngày vợ anh là người ngủ rất thính, thằng cu con chỉ cần khẽ cựa mình là chị mở mắt vùng dậy ngay. Ấy thế mà đêm nay, ở bên ngoài cây cối xào xạc mà vợ anh cứ mê man như đã bất tỉnh. Bất chợt, anh lặng người nằm im bởi vì anh nhận ra nơi phát ra thứ âm thanh kỳ dị ấy không phải là từ bên ngoài căn nhà, mà ở ngay chính căn buồng bên cạnh. Hay nói đúng hơn là cánh cửa ngăn giữa gian buồng ngoài và buồng trong với vợ chồng anh. Ấy chính là gian buồng của bà Phương, mẹ anh. Chỗ đó vẫn có cái giường tre kê sát vách để tiện chạy sang phụ giúp con dâu mỗi khi anh phải đi làm ca đêm về muộn. Dường như có ai đó đang ở ngoài dùng móng tay cạo cạo lên cái liếp cửa, tạo ra những chuỗi âm thanh kinh dị. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gai ốc của anh dựng đứng cả lên. Hình ảnh bà Phương chiều nay với đôi mắt sáng quắc và giọng nói the thé như xé vải làm cho Đinh bủn rủn cả người. Đinh nằm như một cái xác cứng đờ đờ không động, chân tay duỗi thẳng, hai tay chắp ở trước người, một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ xác xơ. Đôi mắt của anh mở trừng trừng như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa. Những tiếng cào cấu ở bên ngoài càng lúc nghe càng lớn càng rõ, như thể là kẻ ở bên ngoài đang muốn xé tung cánh cửa để vào trong. Xen lẫn những tiếng cục cục kẽo kẹt ghê răng, bên tai của Đinh còn mơ hồ có tiếng rên rỉ gừ gừ trong cổ họng. Xung quanh đây thì người ta cũng nuôi chó, chỉ có nhà anh là chưa nuôi. Nhưng anh không nghĩ là nửa đêm hôm anh lại có thể nghe tiếng chó nó gầm gừ rõ như vậy. Tiếng chó hòa cùng với tiếng móng tay cào trên liếp tạo thành một cái bản hợp tấu của ma quỷ, của cõi âm, phủ trùm bóng tối điêu linh và màn đêm tiêu điều. Anh tưởng tượng ra ngay sau liếp cửa kia đang có rất nhiều những cô hồn dã quỷ đang cùng nhau hòa tiếng kêu ai oán. Chúng đang điên cuồng cào cấu như phá nát cánh cửa buồng, nhào vào bên trong bắt hồn của những kẻ còn đang say giấc. Bất thình lình những âm thanh kia chợt tắt ngang, không gian trở lại im lìm. Nhưng sự lặng lẽ một cách kỳ lạ này lại càng làm cho Đinh bất an hơn. Anh gượng người ngồi dậy, tay chân tê dại khiến cho anh rơi bịch xuống giường. Khó nhọc toan nhòm dậy thì bất chợt Đinh hốt hoảng lùi ra đằng sau, bởi vì trên nền nhà lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng vừa có một cái bóng lướt nhanh qua. Thu mình vào trong góc, anh dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có thói quen đi ngủ không đóng cửa, phần vì để tận dụng những luồng gió mát ở bên ngoài. Đêm nay cũng vậy, trăng đã lên quá cao chiếu xuống những luồng sáng nhàn nhạt qua song gỗ đan thưa. Cảnh vật bên ngoài không có gì khác lạ. Ấy thế mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, Khi anh vẫn còn nằm ở trên đất, rõ ràng anh trông thấy một cái bóng vừa vụt qua. Nó đi như lướt trên mặt đất, rất nhanh rồi biến mất dạng. Hít một hơi thật sâu như để cố trấn tĩnh, Đinh nuốt khan nước bọt, lò dò ngồi dậy rồi tiến đến gần song cửa. Anh cúi thấp người nép mình vào một góc tường, đứng im quan sát. Trên mảnh sân gạch rộng vẫn không có gì khác lạ. Vẫn là những chum vải để hứng nước mưa, vẫn là hàng cau cao vút sai chĩu quả, vẫn là gốc gạo im lìm thẳng tắp. Thế nhưng có cái gì đó khiến cho anh chợt gai người. Đinh mở to mắt, cố thu hết sự tập trung vào đêm tối. Yết hầu của anh khẽ nâng lên rồi ứ nghẹn, cả quai hàm bệnh ra, hứng lên những giọt mồ hôi đầm đìa đang nhèo từ trên trán xuống. Dưới gốc cây gạo có một bóng người đang lững thững bước đi. Mặc dù khoảng cách xa, bóng tối bao phủ, nhưng cái dáng dấp ấy, bộ quần áo ấy, Đinh làm sao mà có thể quên được, làm sao có thể nhầm được với bất kỳ ai. Đó chính là Trường. Chính là bộ dáng của anh Trường. Trường lủi thủi đứng dưới gốc cây, bộ dáng mệt mỏi u sầu, cái đầu cúi gục như là người đang mắc tội. Đình vẫn còn đang á khẩu chết cứng trong bóng tối thì bất thình lình Trường quay phát lại, bổ chồm về phía anh. Trường rất nhanh lướt tới túm chặt vào chấn song cửa. Giọng của Trường vang lên đầy kinh hãi. Đình, chạy đi Đình ơi, chạy đi. Đinh giật nảy mình, bật ngửa ra đằng sau, trượt chân ở trên nền nhà, đập đầu vào gờ tường rồi choàng mở mắt. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh hoảng hồn ngồi bật dậy, thở hổn hển như người sắp đứt hơi, mồm miệng khô ran, mồ hôi đầm đìa ở hai bên mai và lưng áo. Đinh đưa mắt nhìn quanh, vợ con anh vẫn thiêm thiếp ngủ vùi, không hề biết đến biến cố khủng khiếp vừa rồi. Nhuốt một tiếng khan trong cuống họng, Đinh với tay toan lấy cái quạt nan ở cuối giường, nhưng bất thần anh lại một lần nữa khựng lại, bởi vì in trên nền đất dưới bóng trăng xanh sao có một bóng người đang đứng ở phía sau cửa sổ. Tay người ấy vịn vào chấn song, hướng con mắt lạc thần nhưng sáng quắc đăm đăm nhìn Đinh không chớp. Đoạn bà quay người thất thểu đi, Đinh như á khẩu, run rẩy lắng nghe tiếng dép lê loẹt quẹt trên nền nhà và tiếng then cài lạch cạch ở bên ngoài phòng khách. Đinh bần thần một lúc lâu mới ngồi dậy được. Anh hít một hơi thật sâu, toan mở cửa bước ra ngoài, hỏi xem mẹ anh làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa thì dư quang nơi khóe mắt hiện lên thấp thoáng có mấy bóng người nữa. Đinh run rẩy quay đầu lại. Ngồi trên giường đơn, mẹ con chị Mùi và thằng Lâm không biết đã dậy từ bao giờ. Cả hai lặng lẽ hướng mắt nhìn Đinh. Trong bóng tối mờ mờ âm u, chỉ có lãng đãng ánh trăng xanh. Bốn con mắt của hai mẹ con sáng lên những tia nhìn kỳ quái. Đinh nốt khan nước bọt, cảm giác như không gian tê tái. Anh ấp úng. Mình ngủ đi. Sao lại dậy vào lúc này? Tiếng anh vừa thốt lên thì từ trên giường chị Mùi đáp lại. Mình ngủ đi. Sao lại dậy vào lúc này? Tôi định ra ngoài. Đinh chưa nói hết câu thì giật mình nghẹn họng. Lời định thốt ra lại chết cứng ở trong đầu, bởi vì chị Mùi vừa nhắc lại đúng y như những gì anh vừa nói. Chỉ là giọng chị khác hẳn với mọi ngày, Nó cứ đều đều từng chữ, nhựa nhựa, không có một chút cảm xúc. Giọng nói ấy, âm điệu ấy, khiến cho Đinh nhớ lại sự việc hồi chiều lúc anh nói chuyện với mẹ. Đinh tự nhủ, sao bây giờ đến cả vợ mình cũng nói như thế. Anh chớp mắt toan không trả lời thì ở trên giường lại có tiếng người cất lên. Mình đi đâu đây? Bố đi đâu đấy? Lần này không phải là một mà cả vợ con anh đều lên tiếng, vẫn là cái âm điệu ấy, cất từng tiếng một, nhở nhựa xa xăm lạnh lùng. Đinh bần thần, anh linh cảm là đã có chuyện gì không ổn xảy đến với vợ con anh. Liếc mắt nhìn lại sau vai, cánh cửa buồng ngăn cách anh và thế giới bên ngoài vẫn đóng chặt. Anh không còn muốn ra hỏi lý do mẹ mình thức muộn nữa. Anh muốn ở lại đây với vợ con. Đinh lần bước quay trở lại giường, vợ con anh vẫn trợn mắt nhìn anh không chớp. Lại đây mình ơi. Lại đây bố ơi. Đến lúc này, Đinh gần như trực khóc. Điều gì đó không đúng đang xảy ra, hoặc là điều gì đó đã thay đổi vợ con anh, hoặc là điều gì đó đã tác động và khiến cho anh đang điên loạn. Nhưng bước chân của anh vẫn lặng lẽ từng bước thật chậm tiến về phía giường. Khoảng cách không chút xa xôi, mà giọng nói của vợ con anh như nghìn trùng rượu vợi. Vào đây với em. Vào đây với con. Thằng cu Lâm chưa đầy 3 tuổi, nó chỉ biết bập bẹ nói những câu ê a vô nghĩa, chứ có bao giờ nói sõi như thế đâu. Anh từng mong con mình mau lớn, biết ăn, biết nói, biết chơi đùa. Nhưng anh không mong một thằng bé mới chỉ hơn 2 tuổi lại có thể nói sõi, sõi đến mức kinh hoàng như vậy. Cả mẹ nó lẫn nó đều đồng thanh, cất tiếng. Hai cánh tay một dài một ngắn cũng đồng loạt từ từ giơ lên. Đinh lạnh cả người, dương mắt nhìn chừng chừng vào bóng đêm, nhìn hai người đang ngồi ở trên giường. Dường như chúng không còn là vợ là con anh nữa, chúng giống như là những con rối bằng gỗ, được nối bởi những sợi dây vô hình và đang được một kẻ nào đó âm thầm điều khiển. Đinh nhìn cánh tay cứng đờ đờ, đưa lên rồi hạ xuống, theo một điệp khúc giận người. Bố ơi, vào đây với con. Mình ơi, vào đây với em. Vào đây với em. Vào đây. Cái gì thế này? Trời ơi, cái gì thế này? Đình rú lên, đưa tay bịt chặt tai để không phải nghe thấy những tiếng gọi văng vẳng hãi hùng như từ cõi ngục vọng về. Anh quỳ mọp xuống, chân anh không đi nổi nữa. Lúc này anh chỉ muốn bỏ chạy. Thế nhưng ngoài kia tối om, cây gạo vẫn đứng đó sừng sững tồn tại như một thứ tà vật cõi âm của chúng nó, của những kẻ đã che mắt trường khiến cho anh ta phải chết. Chưa bao giờ Đinh mong trời mau sáng đến như vậy. Anh vẫn thường nghe người ta kể, ma quỷ luôn hiện diện quanh chúng ta, quanh người sống. Vẫn luôn có những vong hồn người chết, chỉ là vì người trần mắt thịt không nhìn ra được. Có lẽ chính lúc này đây, xung quanh anh cũng đang lởn vởn những bóng ma, những oan hồn trú ngụ ở những nơi tăm tối. Hoặc có thể là chúng đang ngự trị trong chính thân xác của vợ con anh. Ý nghĩ ấy vẫn còn đang luẩn quẩn chưa tan, thì hai bóng người ở trên giường đã ngồi dậy, ngồi hẳn lên cùng với nhau, đưa hai cánh tay vén lớp màn trắng đục. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt của vợ và con anh xám xịt, bốn con mắt trợn to nhìn anh chừng chừng. Bất thình lình chúng nhảy sổ về phía anh. Trong cơn hoảng loạn, Đinh không biết lấy đâu ra can đảm đứng vụt lên, xua tay đẩy ngã vợ mình. Nhưng đứa trẻ đã bấu lấy chân anh. Đinh liêu siêu ngã ngửa ra đầu mạch, đập mạnh xuống nền nhà. Cơn đau không thắng được cơn sợ. Đinh mở mắt, thấy vợ mình đang bò lê, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn anh vô cảm. Ở dưới chân, thằng bé con đã đứng thẳng dậy. Nó không còn là thằng Lâm con anh nữa. Nó đã bị ma làm, nó đang hóa quỷ. Trên tay của nó từ bao giờ đã vắt vẻo một đoạn dây thừng được thắt thành thòng lọng. Mày định làm gì? Mày định làm gì tao? Chúng mày định làm gì tao thế này? Cứu với, cứu với! Tiếng hét thất thanh của Đinh vang lên, dường như bị căn nhà này ngôn nốt chừng. Không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng người hồi đáp. Đến cả bà Phương lúc nào cũng kê giường nằm sát vách vợ chồng anh, cũng không thấy có động tĩnh. Đáp lại anh chỉ là những âm thanh nhựa nhựa vô cảm cất lên từ hai cái miệng, một mẹ một con, nhưng là giọng nói đã không thuộc về dương thế. Đi với em, đi với em, đi với con, bố, đi với con. Đình rú lên kinh hãi. Anh lấy hết sức bình sinh đạp ngã đứa bé, rồi tung cửa buồng lao ra gian chính. Anh quay người chặn cửa buồng bằng một chiếc ghế tựa. Đinh thở hổn hển như kẻ sắp đứt hơi, hai mắt anh trợn trừng cay xè vì mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Từ trên ban thờ, hai ngọn đèn dầu leo lét khi mở khi tỏ, khiến cho cảnh vật nhuốm màu tang tóc. Nhà hình như mất điện. Đinh với tay ấn công tắc, nhưng cả cơ ngơi như chìm trong bóng tối. Dùng mình nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh run rẩy. Sao lại thế này? Vợ tôi, con tôi, sao lại thế này? Áp tai vào cửa, Đinh nín thở lắng nghe. Không có gì cả, không còn tiếng gọi như ban nãy. Mọi thứ đã im lặng, im lặng đến giận người. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn cùng với tiếng kẽo kẹt lạnh lùng. Nhưng tại sao hai cái bóng đèn dầu cứ liên tục chớp tắt thế kia? Thứ ánh sáng ấy chiếu vào mắt làm cho Đinh khó chịu. Anh toan quay đầu lại tiến về chỗ ban thờ để lấy một bóng đèn dầu vặn cái bấc to lên cho sáng lửa. Nhưng bất ngờ Đinh khựng lại, miệng há hốc, khóe môi méo sạch. Nước mắt của anh tuôn trào. Đến lúc này thì Đinh đã hiểu vì sao hai ngọn đèn lại cứ lúc sáng, lúc tối. Anh đã hiểu được là tiếng kéo kẹt ấy vọng ra từ đâu. Bởi vì ngay ở dưới xà ngan, trên mái, chênh chách với ban thờ có một đôi chân đang treo lơ lửng. Và chính đôi chân ấy, mỗi lần đưa qua đưa lại, đã che mất ánh đèn. Chính đôi chân lủng lẳng ấy là nơi phát ra tiếng kéo kẹt kinh người. Đinh run run ngẩng đầu lên, đối diện với Đinh là khuôn mặt xám xanh của bà Phương đang gục đầu nhìn xuống. Đinh quỳ mọp xuống đất, rú lên những tiếng khóc. Mẹ ơi! Mẹ! Sao lại ra nông nỗi này hả mẹ ơi? Câu hỏi vang lên trong bóng tối tuyệt không có tiếng trả lời. Đinh nặng nề lê lết bò dậy. Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, anh vẫn nhớ là mình phải ra ngoài tìm người giúp đỡ. Đẩy tung cánh cửa ra sân, Đinh như sực nhớ ra điều gì quan trọng, là lá phù. Lá phù mà ông thầy Lưu đã dặn anh phải dán trước cửa. Một hy vọng lóe lên trong óc. Biết đâu tất cả chỉ là ảo giác. Biết đâu chúng nó chỉ đang cố tình làm trò ma trò quỷ để mình phải bỏ ra ngoài. Chúng nó đã che mắt được anh Trường giữa ban ngày ban mặt cơ mà. Liệu đến ban đêm, chúng nó còn tài phép đến mức nào? Biết đâu, chúng chỉ là ảo giác. Đúng rồi, ma quỷ chỉ làm cho người ta sợ. Người ta sợ thì người ta hoảng hốt thì chúng nó mới giết được. Đình nghĩ như vậy, lật cánh cửa sang một bên kiểm tra tấm phủ, nhưng anh dùng mình. Lá bùa vẫn còn nguyên ở vị trí anh đã dán, nhưng ở giữa đã cắm một lưỡi dao. Đây chính là con dao mà bà Phương vẫn hay dùng để bổ cau. Đinh kinh hãi nhớ lại cảnh vừa rồi, lúc anh trông thấy bà Phương đứng vịn tay ở bên ngoài cửa sổ. liên hệ với thái độ của mẹ lúc chiều khi trông thấy lá bùa, cuối cùng Đinh bần thần sâu chuỗi lại những sự rùng rợn. Chính bà Phương đã ra ngoài phá hủy lá bùa trên cánh cửa để những thế lực vô hình tràn vào đây. Còn bà thì đứng ở bên ngoài cửa sổ chiêm ngưỡng thảm kịch diễn ra với con cháu bà. Tại sao? Tại sao? Đinh nói như hét, bước chân lảo đảo tiến đến bên khung cửa sổ. Nhưng rồi anh khuỵu xuống. Khóe môi của anh giật từng chập, ánh mắt của anh đờ đẫn lạc thần. Nước mắt trong vô thức lạ chã rơi xuống. Treo trên khung cửa sổ đối diện với anh, từ bao giờ đã lủng lẳng hai đôi chân, một lớn, một nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa theo những luồng gió lạnh lùng. Thảm cảnh quá đỗi khủng khiếp, nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Gia đình đang êm ấm trong phút chốc chẳng còn một ai. Đình như kẻ mất hồn. Anh quay lưng thẫn thờ nhìn ra cây gạo. Cái cây đã từng khiến anh chú ý, rồi bỏ tiền để mua căn nhà này. Cái cây gợi lại kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu, khiến anh hồi tưởng lại những tháng ngày xưa cũ. Cái cây bây giờ lố nhố những bóng người đang vắt vẻo treo trên những sợi dây thừng đung đưa trong gió. Đinh nhìn chúng, và rồi chúng từ từ vặn cái cổ, mặc dù bị sợi dây thừng siết chặt, cúi gập xuống. Chúng vẫn đang cố gồng để quay sang nhìn anh. Những cánh tay co quắp đang từ từ cứng đờ đờ giơ lên, vẫy vẫy anh như mời gọi. Khóe miệng của Đinh bỗng nhiên nhoẻn lên một nụ cười. Ánh mắt của Đinh bỗng nhiên trở nên đờ đẫn. Gió ngoài trời bỗng nhiên thổi lên lồng lộng. Sáng sớm hôm sau, một người công nhân dậy sớm đi làm phóng xe qua mảnh đất thì tá hỏa, lao cả người lẫn xe xuống ruộng vì phát hiện một thi thể treo cổ ở một cành cây thấp. Anh này chi hô láng giềng, và khi họ mở cửa lao vào nhà thì kinh hoàng hơn khi phát hiện ở trong căn nhà ấy có thêm 3 thi thể đã cứng đờ, tất cả chết treo cổ. Sau khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì người ta đoán rằng có lẽ vì mâu thuẫn gia đình, Đinh đã ra tay sát hại cả nhà rồi tự sát. Những vụ án thuộc loại tự sản tự tiêu như vậy vốn sẽ được đóng hồ sơ, nhưng những chi tiết ly kỳ xung quanh đó đã khiến cho rất nhiều đài báo chú ý. Có điều chính quyền địa phương và những phóng viên chỉ tập trung vào chi tiết mà họ tin là có thật, dùng khoa học để cắt nghĩa một cách khiên cưỡng và cứng ngắc. Chứ ít ai để tâm đến những sự việc diễn ra trong ngày đám ma được cử hành. Ấy là sau khi thầy Lưu lo liệu xong xuôi công việc của mình ở trên tận Thái Nguyên, ông vội vã trở về đây và nhận ra sự có mặt của mình đã trở nên quá muộn. Thầy Lưu thẫn thờ buông rũ bờ vai, rơi cả tay nải. Trước mắt ông căn nhà cũ kỹ, 2-3 gian hai trái âm u, phủ kín khăn tang. Mấy người hàng xóm láng giềng thương tình sang hỗ trợ cũng bần thần ngơ ngác, nhìn ông già đang vò đầu, bóp trán. Một người đàn ông luống tuổi, xem chừng là người có chức sắc trong làng, chạy đến giới thiệu. Chào bác, tôi là trưởng thôn, chẳng hay bác là người nhà của cậu Đinh. Thầy Lưu nhìn vị trưởng thôn, ánh mắt rưng rưng, như nuối tiếc hay ân hận. Tôi không phải là thân nhân của tăng chủ. Có điều, nếu như tôi mà đến sớm hơn, thì đã không xảy ra cớ sự này. Mấy người đứng chầu rìa và cả ông trưởng thôn đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Ông thầy Lưu bỏ cái tay nải xuống dưới đường, phăm phăm bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên và sửng sốt của mọi người. dừng lại trước bốn cỗ quan tài, ba to một nhỏ. Ông mím môi lắc đầu rồi chắp tay hành lễ. Trước khi ông rảo bước tiến thẳng đến chỗ cửa nhà, ông nhìn quanh một hồi, lần ra sau cánh cửa giật mạnh một cái. Đoạn ông thẫn thờ ngồi phịch xuống trước hiên. Mấy người láng giềng bô lại, họ sợ ông quá xúc động mà ngất đi. Nhưng không phải. Thầy Lưu ngồi đó bần thần như một đứa trẻ bị người ta bắt nạt. Trên tay ông là một mảnh giấy màu vàng vẽ chẳng chịt những hình vẽ màu nâu đỏ. Vừa lắc đầu nhìn lòng bàn tay, ông vừa lẩm bẩm: xưa này nhân định thăng thiên được mấy lần. Một người có tuổi hình như hiểu ý ông liền hỏi: bác là ai? Sao lại nhân định thăng thiên? Ý bác là gia đình thằng Đinh? Vâng, ý tôi là con người nhỏ bé, không cưỡng lại được ý trời, định mệnh oan nghiệt. Tôi cứ nghĩ rằng là tài phép của mình như non cao bể rộng, thế mà cũng không thắng được số kiếp an bài. Mấy người xung quanh càng nghe càng không hiểu, họ thì thầm bàn tán với nhau. Có người cho rằng đây là một lão già gàn dở từ đâu đến xin ăn, giả thần lộng quỷ lập lòe thiên hạ. Thế nhưng cũng có kẻ bán tín bán nghi, chỉ vào lá bùa trên tay của thầy Lưu. Thế lá bùa này là sao hả cụ? Thầy Lưu ném lá bùa xuống đất. Lá bùa đột nhiên bốc cháy phừng phừng, tỏa ra sức nóng đến giận người. Thế nhưng rất nhanh, lá bùa biến mất, ngay cả đến tro cũng chẳng còn. Lá bùa này bây giờ vô dụng rồi. Vừa nói, thầy Lưu gượng cười buồn bã. Mọi người ngơ ngẩn chờ ông giải thích. Tôi là thầy Pháp, lo chuyện hậu sự và đảm nhận luôn trọng trách gọi hồn anh Trường khi anh ấy bị gặp nạn ở nhà này. Lúc gọi hồn về, tôi mới biết được nguyên nhân vụ việc không phải là khách quan, càng không phải là vì cậu Trường kia sơ ý khua cưa máy vào đường dây điện. Cậu Trường bị người ta che mắt, bị cái oán linh trong cây gạo kia che mắt mới xảy ra tai nạn kinh hoàng đấy. Nói đến đây, ông ngừng lại mấy giây. Những người hàng xóm, những người họ hàng thân tộc của anh Đinh chị Mùi nghe thấy mà cũng khiếp sợ. Lúc gọi hồn cậu Trường lên, tôi đã biết ngay là như vậy. Tôi đã định gặp anh Đinh, đưa cho anh ấy lá bùa trấn quỷ dán trước cửa. Cứ ngỡ có lá bùa trấn ngay trước cửa thì yêu ma quỷ quái sẽ không dám vội vàng quấy phá. Tôi cũng đủ thời gian lo liệu hành trang thu xếp công việc về đây xử nó. Nào ngờ, nó là con quỷ đã kịp nhập vào bà Phương mẹ anh Đinh mất rồi. Cũng chính con tình quái ấy đã mở cửa để những vong hồn khác chui vào nhà. Kết giới mất thiêng thì dĩ nhiên là phong ấn cũng không còn tác dụng. Thì là cả nhà ấy một đêm bốn mạng. Thầy Lưu vừa nói vừa đứng phắt lên, lao lại chỗ cái quan tài có bức di ảnh của bà Phương. Thầy vỗ đánh đùng một cái, thẳng lên trên nắp quan tài. Bát nhang trên quan tài bùng cháy. Ánh lửa xanh lét giận người, chỉ phừng phừng trong giây lát rồi tắt lịm. Đám đông kinh hãi vội dạt ra, có đứa yếu bóng vía ngã vật ra đất, có người bạo gan cũng phải níu vai nhau. Chỉ còn lão Lưu là đứng đó, nghiến chặt khoai hàm, mắt nhìn về phía cây gạo vẫn đang lừng lững như một thứ tà thần ác quỷ, đang ngắm nhìn bốn kẻ xấu số trong quan tài. Ông thầy Lưu quay sang đám người, nói vanh vách những thiên bí sử của đất này, ai nghe cũng sợ sệt. Vốn mảnh đất này thuộc gia chủ Nguyễn Văn Trung, là bậc vua hương trưởng của làng An Lộ ngày xưa, cơ ngơi bề thế khang trang, quyền lực một tay nghiêng trời lệch đất. Bốn đời nhà làm tổng lý, tiên chỉ làng An Lộ, chánh hội đồng kỳ hào, bắc kỳ nhân dân đại biểu. Nhưng y cũng là kẻ khét tiếng gian manh, coi mạng người như cỏ rác. Năm 26, cách mạng văn hóa, kẻ như là bá hộ Trung bị nọc cổ thì có gì là oan. Đất đai nhà cửa ruộng vườn chia đều cho bần nông lương thiện thì có gì mà không phải đạo. Nay thế mà chúng nó lại về. Chúng nó hành tội người ta. Một đêm chúng nó bắt đến những bốn mạng người. Ông thầy Lưu vừa kể, vừa nhấn mạnh từng câu, càng làm cho bà con kẻ đứng người ngồi, trố mắt thất kinh. Quả thật, trước lúc đến đây ông thầy Lưu đã cất công tìm hiểu lại thiên cơ, âm tỏa trong làng. Lần mò cầu đào hỏi han những bậc thổ địa, thổ thần trong xứ. Ông biết được những cái vong chết treo cổ trên cành cây gạo đều là đám người nhà của thằng bá hộ độc ác năm xưa. Hắn bị người dân khổ sở đem đấu tố, mà không ai khác lại chính là những người gia nô ở trong nhà của hắn ngày xưa đã từng bị hắn áp bức, lôi hắn ra đấu tố trước chứ là ai. Mặc dù là không oan, nhưng bản thân hắn không chịu nhục. Lúc quẫn trí, bá hộ chung làm liều lôi cả nhà ra bắt chết treo theo mình. Hồn của chúng chết mang theo oán hận, cho nên khi gia đình anh Đinh chị Mùi dọn đến, chúng nó toan bắt hồn nhà anh chị để cướp chỗ đầu thai. Lẫn trong những tiếng than thở ấy, người ta nghe rõ mồn một những âm thanh the thé như tiếng cười cất lên từ cây gạo. Cả chục người cùng non thấy, chứ không phải là cảnh hão huyền. Ông thầy Lưu nhìn quanh hương án cúi đầu tạ lỗi với gia đình anh Đinh. Ông đến muộn, ông không cứu được ai. Giờ chỉ còn cách triệt hết nòi yêu ma quỷ quái trừ hậu họa. Người ta thấy ông thầy Đinh rút từ trong túi áo ra bốn tấm thiên phù. Ông ném lên cao. Tiếng xích bỗng nhiên loảng xoảng từ đâu, ầm ầm vang lên. Bầu trời vốn dĩ âm u, nay lại càng thêm tăm tối, mù mịt. Thậm chí người ta bàng hoàng nhìn rõ, mây đen ầm ầm kéo đến. Đến nỗi giơ tay còn không thấy ngón. Nhằng nhịt giữa tầng không, có tiếng sấm rền như sắp sửa rạch nát không gian vậy. Ông thầy Lưu đứng sừng sững ở giữa sân. Gió đã lùa lồng lộng, tung cả vạt áo. Ánh mắt của ông bây giờ sáng quắc, miệng của ông cứ rì rầm như đọc quyết. Bất thình lình, ông thầy Lưu trợn mắt, nhìn lên cao. Ông phun ra một dải máu đen kìn kịt. Ông phun thành một đường, rồi giơ ngón tay thẳng xuống. Tiếng lẩm bẩm trong mồm của ông thầy Lưu càng lúc càng to, dường như bây giờ tiếng chú đã thành tiếng ra lệnh. Giải máu kia kỳ lạ, nó không rơi xuống đất mà nó cứ lảng bảng trong không khí. Đôi mắt của ông thầy Lưu trợn lên, những tia vằn máu hiện rõ trong mắt. Ngón tay của ông thầy Lưu quẹt qua đường tròn trên vòng máu, chỉ thẳng về một hướng. Hướng đó không đâu khác chính là cây gạo. Trên bầu trời không gian vần vũ, một tia chớp sáng lòa cùng với âm thanh khủng khiếp vang lên. Tiếng sấm vang chớp giật, khung cảnh trở nên chói lòa cả mắt. Bên tai của mọi người vang lên tiếng đùng đùng, lẫn trong đó là cả tiếng của người kêu khóc, gào thét dãy giụa. Mọi người tá hỏa, còn chưa kịp tìm chỗ náu thân thì bầu trời lại dần dần quang đãng trở lại. Bây giờ ông thầy Lưu mới mệt mỏi ngồi phịch xuống. Trên mặt của ông hiện lên sự đau đớn nhưng lại thanh thản. Trước cảnh tượng kỳ dị, nhiều người không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cây gạo hứng trọn một tia sét khổng lồ như là dội bom, không hề đổ gãy hay bốc cháy. Nó vẫn đứng đó im lìm và trơ trọi. Chỉ có điều, chắc chắn là sự ma quái bây giờ không còn nữa. Trông nó bây giờ chỉ giống như là một cây gạo bình thường, hiền hòa như trăm ngàn cây gạo khác. Tôi cứ ngồi đó, nghe câu chuyện bà lão hàng nước kể. Tôi gặp cuốn sổ lại rồi ngẩng đầu hỏi. Bà ơi, thế rồi sao nữa hả bà? Bà già hàng nước móm mém cười. Bây giờ tôi mới có dịp trông lại bà ấy. Định bụng sau này nếu như còn có dịp tôi nhất định sẽ quay lại đây. Bà tuổi đã cao nhưng mái tóc thì đen nhánh quấn ở trên đầu. Bà hàng nước mặc bộ áo tứ thân, vai áo còn vá, lại nhuộm nâu sòng trông lạ mắt. Lạ mắt bởi vì đây là cái thứ áo mà có lẽ đời nay người ta ít ai còn mặc, phần vì nó nom rách rưới quá. Bà lão xoa xoa bàn tay vào nhau rồi kể tiếp. Sau khi làm lễ xong xuôi, thầy lưu khăn gói ra đi. Cũng từ ấy về sau, không ai còn thấy thầy lưu quay trở lại. Sau buổi lễ, căn nhà cũng bớt đi vẻ âm u lạnh lẽo. Nhưng vì kỵ úy chuyện dị thường từng diễn ra, cho đến nay vẫn không ai dám cả gan một mình vào trú ngụ. Ấy thế nhưng kể từ trên xuống dưới, chính quyền địa phương, rồi mấy ông đoàn thể vẫn cứ bảo nguyên nhân vụ việc là do ông Đinh nợ nần quá, quẫn chí ép cả nhà tự tử. Bà già nhà ở ngay đấy, bà biết chắc chắn không phải là do ông Đinh đâu. Thằng Đinh nó ngoan hiền lắm. Tôi gật gù nhấp thêm một ngụm nước trà, rồi thở dài buồn bã nhìn về phía cuối làng An Nộ. Nơi ấy có căn nhà khang trang, nhưng chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đau buồn của một gia đình đã từng êm ấm. Cây gạo vẫn còn đó, lặng lẽ. Không ai biết là liệu trong thân cây cằn cỗi có còn linh hồn nào ẩn náu nữa hay không. Người ta vẫn nói với nhau rằng thần cây đa, ma cây gạo. Trời đã ra xuân, những bông hoa gạo đã bắt đầu lốm đốm nở, như thắp lên giữa nền trời những ngọn lửa đỏ. Chuyện tôi đã nói với anh em rồi, tác giả Tuấn Vũ viết nó ghê lắm. Tuấn Vũ viết ghê lắm. Nó đã tra tấn con người ta là tra tấn đến cùng cực luôn. Nó tra tấn dồn dập. Ok. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ đã chia sẻ tác quyền cho anh diễn đọc bộ này. Có bộ nào thì cứ gọi qua thêm cho anh em nhé. Nhất là cái dòng làng quê em viết thì nó rất là uy tín. Anh rất thích em viết cái dòng làng quê. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Tuấn Vũ thôi. Sớm thôi. Trước khi nghỉ thì cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là cái kênh tần số âm á, là đang bị kẻ xấu nó đang bị kẻ xấu nó hack. Mình hacker nó hack. Hiện tại thì bên chỗ admin Việt Toàn và MC Quốc Thái đang cố gắng để lấy lại kênh. Chắc là cũng nay mai thôi. Bởi vì cái gì là của mình thì nó vẫn là của mình, chỉ có điều là nó làm cho cái hoạt động nó gián đoạn một tí. Nhưng mong anh chị em hết sức thông cảm. Dạo này nó hack ghê lắm không? Nó hack ghê lắm. Hỏi ra là nó hack. Tôi không biết nó hack để làm gì nữa. Nó hết phá. Nó phá không đổi. Nó chuyển sang nó hack luôn kênh. Nó ghê. Toát mồ hôi. Ok. Thằng còn ngày mai thì tụi mình thống nhất là sẽ lên thầy luận lác nha. Lên thầy luận lác ở kênh mới nha anh em. Cậu Tẩy chưa bạn ơi? Mình đã có rất là nhiều thông báo về cậu Tẩy rồi chính. Chưa. Ok, ngày mai tụi mình lên Luận Lác ở kênh mới nha. Có thể là sau đó là sẽ lên làm tính toán để lên Lão Tam Lão Tứ sớm luôn. Bản tích thì chuyển cho mình rồi. Và chắc là chị biên tập duyệt cũng chỉ trong nay mai thôi. Ok. Đồ information là lấy lại được anh Danh. Thì Toàn nó cũng đang xử lý rồi, chắc là lấy lại được thôi anh. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.